văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá Thành hồ hồ, chắc là sẽ dễ nuốt hơn nhỉ? Bà vui vẻ nói. Được chứ, cháu đợi một khắc, 15 phút, sau quay lại lấy nhé. Cảm ơn bà. Ừ, sau bà xoay người đặt đĩa thịt gà tây này vào trong bếp. Sau đó đi tìm dụng cụ giã thịt của mình. Người vừa quay đi, Tả Quân Đô Đốc Thiêm Sự lén lút ló đầu ra. Đưa tay, nhanh chóng đổi một miếng thịt. Đặt vào đĩa là một miếng thịt gà. Lại còn là thịt đùi gà. Ông ta gắp miếng thịt gà tây đi. Rồi chạy đến một góc rất xa nhà bếp. Để ta xem, miếng thịt này rốt cuộc khó ăn đến mức nào. Móc lửng chấm, hòe, Vĩnh Xương Hầu trèo tường vào sân. Lén lút gắp đi một miếng thịt gà tây. Lại đặt xuống một miếng thịt vịt. Trong lòng lẩm bẩm, thật sự khó ăn đến thế sao? Hòe, ta không tin, lại có loại thịt ăn như giấy. Tiền quân đô đốc Thiêm Sự đặt xuống một miếng thịt thỏ. Nhanh chóng gắp đi một miếng thịt gà tây. Hòe, tìm thấy rồi. Bà ôm dụng cụ giã thịt quay lại nhà bếp. Nhìn thấy đĩa thịt kia thì ngẩn ra một chút. Sao bà lại cảm thấy? Hình như mấy miếng thịt này có chỗ nào đó không đúng. Sau đó lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều. Đổ thịt vào dụng cụ giã thịt đã rửa sạch. Giã thành dạng hồ hồ. Đổ lại vào đĩa. Một khắc sau, Hứa Yên Miểu đúng giờ đến nơi. Cảm ơn bà. Bà mặt mày tươi như hoa nở. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Hứa Yên Miểu mang thịt gà tây về nhà. Nhắm mắt làm liều. Ăn một thìa. Ê, sao cảm giác hình như ngon hơn rồi. Lẽ nào thật sự là bất cứ thứ gì biến thành trà bông cũng không khó ăn. Hay quá. Hắn thật là cơ trí. Hứa Yên Miểu vui vẻ ăn hết một bát trà bông thịt gà tây. Nhưng phần thịt còn lại hắn không định ăn nữa. Quay tề, mau đến ăn. Hứa Yên Miểu cho thịt gà tây vào nồi thêm nước luộc. Luộc chín mà không thêm bất kỳ gia vị nào. Xé vào bát cho mèo. Thịt này phụ thân không ăn. Cho con ăn hết đấy. Con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu ư ử như chưa từng thấy đời. Chúi đầu vào đĩa thức ăn. Sau đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Phóng sang một bên, tránh xa đĩa thịt gà tây đó. Sao, mà nói đi cũng phải nói lại. Khoai tây chín rồi, ta có nên đi tìm thái tử xin mấy củ khoai tây? Nghiên cứu xem khoai tây chiên làm thế nào không nhỉ? Ngày hôm sau khi thượng triều. Câu tiếng lòng đầu tiên của Hứa Yên Miểu chính là câu này. Thái tử đang lơ đãng, đột nhiên nghe thấy xưng hô của mình. Hoàn hồn lại, nhớ lại xem Hứa Yên Miểu vừa nói gì xong. Lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Khoai tây chiên, cũng không biết là thứ gì. Có ngon không? Một ngày tốt lành, nhắc đến thái tử. Tư duy của Hứa Yên Miểu rất nhảy vọt, mà nói đi cũng phải nói lại. Ta cứ luôn cảm thấy cái cách làm của lão hoàng đế là đày người đến vân quý. Đợi thái tử đăng cơ rồi lại vớt người về ban ơn rất quen thuộc. Ta chắc chắn đã thấy ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ? Hứa Yên Miểu lại rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Lơ đãng vô cùng rõ ràng. Từ hoàng đế trên cao đến ngự sử bên dưới. Tất cả đều coi như không nhìn thấy. Sau đó, ngầm hiểu ý nhau. Nhân cơ hội này bàn bạc chính sự. Lão hoàng đế Cao Hoa Xuân, ngươi ra nói về tấu chương ngươi dâng lên hôm qua đi. Tại sao lại muốn đổi thuế thu chủ yếu bằng hiện vật sang thuế thu chủ yếu bằng bạc trắng? Trên triều đình, một số quan viên còn ngẩn ra một chút. Nhớ lại xem Cao Hoa Xuân là ai. Mãi cho đến khi Vạn Thọ công chúa bước ra, bọn họ mới nhớ ra đây là khuê danh của Vạn Thọ công chúa. Vạn Thọ công chúa chắp tay hành lễ. Bệ hạ, hiện nay kho bạc Thái Thương có hơn 30 triệu lạng bạc trắng. Lão hoàng đế, bao nhiêu? Vạn Thọ công chúa, hơn 30 triệu lạng bạc trắng. Lão hoàng đế, lấy đâu ra nhiều bạc trắng như vậy? Vạn Thọ công chúa, bệ hạ, trước kia kho bạc của chúng ta, lượng bạc dự trữ ngoài nguồn khai thác từ các mỏ bạc trong nước, thì chính là đến từ cống phẩm của các nước khác, tiền cống mỗi năm không quá 30 vạn lạng. Hiện nay, mỏ bạc trên đảo Oa đều nằm trong tay đại hạ chúng ta. Mỗi năm khai thác được ít nhất 5 triệu lạng bạc trắng. Lại nhờ có giao thương trên biển, cách Chương,